Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 434, một cước dẫm chết. Toàn bộ tuyết vực đều đang run rẩy, muốn đại vỡ, hình ảnh khiếp người, theo tới vây xem tu sĩ kinh hãi gần chết. Nếu như Thác Bạt Hùng thật bước vào đại đạo cảnh, có thể thì ngon. Thác Bạt gia đệ nhất nhân nói không chắc muốn đổi chủ. Đây tuyệt đối là náo động vũ trụ sự kiện lớn. Mỗi một vị thế hệ tuổi trẻ vượt qua đến đại đạo cảnh đều sẽ khiến cho các đại quần tộc sôi trào. Rốt cuộc tương lai bọn họ sẽ là vùng vũ trụ này chủ nhân. Hơn nữa Thác Bạt Hùng đối lập với trẻ hơn một chút. Cố nhiên giữa trường người rất khó tin tưởng. Nhưng là tuyết vực thả ra ngoài gợn sóng, không thể không để bọn họ sợ hãi, như là thần lô đang thiêu đốt, thiêu vạn năm không thay đổi tuyết trắng đều nung chảy. Là ai đang giúp chúng ta? Vừa rời đi tuyết vực, Tiểu Long Vương cùng Tiêu Văn sắc mặt không bình thường. Bọn họ dồn dập quay đầu lại ngóng nhìn, nhưng là Tô Viêm cái bóng quá không rõ, bọn họ không phân biệt ra đến cùng là ai. Bọn họ xác định này không phải Thác Bạt Hùng. Đối với Thác Bạt Hùng khí tức bọn họ hiểu rõ. Thế nhưng hiện tại có người hung hăng ra tay. Chặn lại rồi Thác Bạt Hùng. Hơn nữa hư hư thực thực một vị đại đạo cảnh cường già. Điều này làm cho bọn họ đều tâm kinh. Rốt cuộc Thác Bạt gia ở trong vũ trụ địa vị rất cao. Sau lưng cũng có tổ điện này cái núi dựa lớn. Ai dám săn giết gia tộc của bọn họ nhân vật số 2? Ầm ầm, to lớn tuyết vực chia năm xẻ bầy. Tô Viêm từ trên trời giáng xuống. Biểu hiện lãnh khốc mà lại bá tuyệt. Giơ bàn chân lên dẫm đạp. Màu vàng bàn chân, to lớn như núi. Dẫm toàn bộ tuyết vực chập trùng. Có núi tuyết đều rạn nứt. Thậm chí Thác Bạt Hùng cưỡi kim mao sư đều gào lên đau xót. Bị từ trên trời giáng xuống khí tức đè ép thân xác phun máu. Xương đều đứt ra rồi. Ngươi đến cùng là ai? Là ai? Ta chiều ngươi chọc giận ngươi rồi. Thác Bạt Hùng đều hoảng sợ. Thế hệ tuổi trẻ đại đạo cảnh cường già. Sợ là đều đếm ra. Nhưng là người này hắn chưa từng gặp. Thậm chí hiện đang cường thế ra tay đánh giết chính mình. Để hắn lấy cái gì chống đối? Một vị này tuyệt đối là Thác Bạt gia kẻ địch. Thác Bạt Hùng coi như là ở càn rỡ. Cũng không thể trêu chọc đại đạo cảnh cường địch a. Hơn nữa đây là một vị trẻ tuổi. Oanh, Tô Viêm không nói một lời. Bàn chân của hắn dẫm dưới. Chấn động thiên địa. Kim Mao Sư tại chỗ nứt toác. Nổ thành một mảnh xương máu. Cho tới Thác Bạt Hùng cả người run rẩy, đầu đều lõm. Cả người hoàn toàn thay đổi, bị người đạp ở dưới bàn chân đây là sỉ nhục, nhưng là Thác Bạt Hùng không sinh được một tia sỉ nhục. Dị thường hoảng sợ mở miệng, đạo huynh hạ thủ lưu tình, chuyện gì cũng từ từ. Thác Bạt Hùng mất khống chế nói, chuyện gì cũng từ từ, ngươi đến cùng muốn cái gì cứ nói đừng ngại, giết ta nên cái gì cũng không chiếm được rồi, nghe nói ngươi đang tìm ta. Hiện tại ta đưa tới cửa, vì sao xin tha? Tô Viêm đi tới gần, thân xác rừng rực, dường như thần linh màu vàng óng, nhìn xuống Thác Bạt Hùng, lạnh nhạt nói, vừa nãy ngươi không phải rất lợi hại, Bắc Đẩu tinh vực chiêu ngươi chọc giận ngươi rồi, ngươi thật là to gan, ngươi, ngươi, Thác Bạt Hùng ra đầu đều nổ tung, trực tiếp nghĩ rõ ràng, người này hẳn là Tô Viêm. Ngón tay hắn chỉ vào Tô Viêm, cả người đều đang phát run, trong con người tất cả đều là khó có thể tin, lẽ nào Tô Viêm đã bước vào đại đạo cảnh rồi? Nếu như đúng là như vậy, tuyệt đối là một cái lệnh vũ trụ sôi trào sự kiện lớn. Rốt cuộc táng vực một mạch đã không được rồi, nhưng nếu như có một vị thiên phú tuyệt thế nhân tài mới xuất hiện quật khởi, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Tương lai rất khả năng có tranh bá thiên hạ tư cách. Tô Viêm trong con ngươi tràn ngập sát niệm. để Thác Bạt Hùng tuyệt vọng. Tiếp đó hắn phát ra gầm lên giận dữ. Tô Viêm, là Tô Viêm, hắn đi ra, mau tới người. Nhưng là tùy ý Thác Bạt Hùng âm thanh to lớn hơn nữa. Cũng truyền không ra một tấc không gian. Vùng đất này bị đóng kín. Tô Viêm trong mắt trôi nổi ra sát niệm. Con người của hắn khiếp người. Dường như hai đại to lớn tinh thể đang thiêu đốt. Đây là võ đạo thiên nhãn. Người dĩ nhiên mở ra võ đạo thiên nhãn. Thác Bạt Hùng triệt để tuyệt vọng. Nội tâm cũng bốc lên hơi lạnh. Không quản là võ đạo thiên nhãn vẫn là đại đạo thiên nhãn. Muốn nắm chặt đều khó như lên trời. Hiện tại coi như là tổ điện cũng không biết Tô Viêm mở ra võ đạo thiên nhãn. Ngươi giết ta, ta Thác Bạt gia chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi. Tô Viêm, ngươi không muốn sai lầm. Thác Bạt Hùng hoảng sợ gào thét. Ở võ đạo thiên nhãn xuyên thủng bên dưới, hắn dường như tao ngộ tinh thể oanh tạp. Cả người đều ở rạn nứt. Bị Tô Viêm trong mắt phun ra ánh sáng. Đánh thủng trăm ngàn lỗ. Máu phun phè phè. Phanh. Cuối cùng hắn nổ tung. Căn bản trốn không thoát Tô Viêm lòng bàn tay. Đẫm máu ở trong tuyết vực. Trước khi chết trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Căn bản không nghĩ tới Tô Viêm dám can đảm đến giết chính mình. Thậm chí hắn còn bị Tô Viêm cho chừng chết rồi. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Quay đầu liền đi. Một bước tiếp một bước. Bóng dáng không rõ. Cuối cùng biến mất ở chia năm xẻ bảy trong tuyết vực. Quá rồi hồi lâu. Chấn động tuyết vực mới từng bước bình tĩnh lại. Ngoại giới người vây xem dồn dập tâm kinh. Điều này cần mạnh bao nhiêu sức mạnh. Hiện tại tuyết vực nhưng là chia năm xẻ bảy. Bị vô thượng chiến lực cho đánh lún xuống. Trừ bỏ đại đạo cảnh cường giả ai còn có thể làm được. Đi thôi, chúng ta qua xem một chút. Sớm chúc mừng Thác Bạt huynh. Thác Bạt Hùng một đám bạn tốt sắc mặt không bình thường. Nội tâm đều có chút không thoải mái. Có thể nói phi thường đố kỵ. Đại đạo cảnh không phải là tốt như vậy đột phá. Một khi vượt tới, thân phận và địa vị hoàn toàn khác nhau rồi. Thác Bạt Hùng cũng quá biết điều. Cũng không giống như là phong cách của hắn. Có chút người biểu thị ngờ vực. Nhưng là bọn họ đều không có hướng về Thác Bạt Hùng bị săn giết phía trên suy nghĩ. Thác Bạt gia có tổ điện chỗ dựa. Hơn nữa Thác Bạt Hùng vốn là gốc gác tuyệt thế. Ai dám ở con hổ trên mông rút lông. Làm những người này xông qua. Đi tới chỗ cần đến. Nhìn thấy thi thể trên mặt đất bên trên. Có người chân chân mềm nhũn. Lập tức bại liệt trên đất. Cả người ứa ra mồ hôi lạnh. Ảo giác. Mọi người hút vào khí lạnh. Không thể tin được nhìn thấy thi thể. Đúng là Thác Bạt Hùng. Nhanh chóng truyền ra tin tức. Có Thác Bạt Hùng bạn tốt phát ra kinh nộ tiếng gào. Thác Bạt Hùng chết rồi. Bị người săn giết. Là một vị đại đạo cảnh cường giả hạ thủ. Giao. Nơi đây sôi trào một mảnh. Chuyện này rất lớn. Truyền đi sẽ khiến cho sóng lớn. Hiện tại Song Cực Tinh nhưng là thế hệ tuổi trẻ kỳ tài hội tụ chi địa. Nhưng là Thác Bạt Hùng bị đại đạo cảnh cường giả diệt đi. Sự tình liền đại điều rồi. Hống, trong lúc bỗng nhiên, một đạo tàn niệm bay ra. Hóa thành một đầu Kim Mao Sư. Phát ra suy yếu âm thanh. Kim Mao Sư tàn niệm còn sống sót. Có Thác Bạt Hùng bạn tốt nhanh chóng xông lên. Ổn định hắn sắp phá nát nguyên thần. Rất muốn biết một ít chân tướng. Kim Mao Sư dùng hết khí lực truyền tới chân tướng để bọn họ dồn dập run rẩy. Có người ở đây chờ Thác Bạt Hùng đang hướng về hắn ra tay. Cụ thể là ai Kim Mao Sư cũng không biết. Nhưng là cùng Tiểu Long Vương cùng Tiêu Văn không quan hệ. Tô Viêm là cố ý làm như vậy. Lo lắng sẽ vì Tiểu Long Vương trêu chọc đến tai nạn. Sở dĩ lưu lại Kim Mao Sư một ít tàn niệm. Thác Bạt Hùng bị đánh chết rồi. Tiểu Long Vương cùng Tiêu Văn tránh ở phương xa nhìn lén. Nội tâm kinh sợ, cũng mạnh mẽ ra khẩu ác khí, mau chóng rời đi, tổ điện nói không chắc sẽ nhúng tay can thiệp. Trong lúc bỗng nhiên, có âm thanh ở bọn họ bên tai nổ vang, để Tiêu Văn Thần thái mừng như điên, song quyền nắm chặt, kém chút hống lên, là đại sư huynh, ha ha ha, Tiểu Long Vương cũng cười to, cái trán sừng phát sáng, từng hồi rồng gầm, kiên quyết không nghĩ tới gặp phải Tô Viêm, thậm chí đang hướng về bọn họ truyền âm, đại sư huynh lẽ nào bước vào đại đạo cảnh rồi. Tiêu Văn hưng phấn không gì sánh được, bọn họ cấp tốc lui lại. Tiểu Long Vương kinh hỉ đáp lại nói, ta cũng hy vọng không phải đại đạo cảnh lĩnh vực. Tiêu Văn nội tâm tuôn ra loại này nỗi lòng, quả đấm của hắn nắm chặt. Nếu như Tô Viêm hiện tại vẫn không có bước vào đại đạo cảnh, như vậy gốc gác của hắn mạnh như thế nào? Vậy cũng là thác bạt hùng, lại bị Tô Viêm cho một cước giẫm chết rồi. Theo lý thuyết, đại sư huynh bước vào chuẩn đạo cảnh mới hơn nửa năm, hắn không thể bước vào đại đạo cảnh bên trong. Tiêu Văn suy đoán, giật mình nói, rốt cuộc trong song cực tinh, cũng chỉ có thần linh sơn mạch cái này vô thượng tiên thổ là thích hợp cùng với hợp đạo tịnh thổ. Hơn nửa năm này đại sư huynh khẳng định vẫn ở song cực tinh, cho nên ta suy đoán đại sư huynh không thể bước vào đại đạo cảnh. Ghê gớm a, Tiểu Long Vương kích động xoa xoa tay nói rằng, chờ tương lai Tô Viêm huynh đệ quật khởi, chúng ta cũng có thể ở bên cạnh hắn trộn lẫn hỗn. Ha ha ha, Tiêu Văn không khỏi gật đầu. Hiện tại trong vũ trụ các đường quần hùng quật khởi, thế hệ tuổi trẻ dồn dập chọn chủ chọn đường. Dương khung bọn họ dưới trướng chiến tướng đều cấp tốc tăng nhanh. Rốt cuộc trong vũ trụ có một cái phi thường sự thật tàn khốc. Một cái tinh vực chỉ có thể có một cái chí tôn tuổi trẻ. Trừ phi là đại năng đệ tử, lai lịch kinh thế, nắm giữ tuyệt đỉnh đạo trường mới có một tia quật khởi hy vọng. Nhưng là loại người này muốn giết đi ra cũng phi thường gian nan. Xa không có tinh vực chí tôn đường thông thuận một ít. Hoặc là chính là đi theo tinh vực chí tôn, tranh bá thiên hạ, cuối cùng sẽ hội tụ dòng lũ, xông vào hỗn độn phế khư, triển khai một hồi ầm ầm sóng dậy tranh bá. Không biết tương lai Tô Viêm huynh đệ có thể hay không giết đi vào. Đến thời điểm chúng ta cũng tốt chứng kiến thiên hạ anh kiệt phong thái. Tiểu Long Vương nhiệt, huyết không ngừng được sôi trào. Rất ngóng trong loại này thời đại. Hắn có một viên mạo hiểm tâm. Đột nhiên con đường phía trước nguy hiểm hắn cũng nghĩ tới đi xông vào một lần. Bằng không nhất định tiếc nuối cả đời. Hỗn độn phế khư mới là các tộc thế hệ tuổi trẻ mục tiêu cuối cùng. Nghe đồn là chứng đạo hỗn độn tuyệt hảo tiên thổ, cũng có một cái tranh bá tiên khung chí cường đường, càng có không trọn vẹn vũ trụ mai táng, đầy đất tiên tàng, đương nhiên nơi đó cũng là chư vương nơi chôn xương. Ngưu gia thôn, ta đến rồi, không biết đại năng gia gia đã đi chưa? Tô Viêm đã sớm nhiều mặt hỏi thăm, cuối cùng tìm được Ngưu gia thôn phương hướng, khoảng cách thần linh sơn mạch khá gần. Trong thôn có trận pháp bảo vệ, trên nhà đá ngàn, tràn ngập man hoang khí tượng, âm âm, trong lúc bỗng nhiên, nứt trời thanh thế bao phủ tới, dường như một tôn thần vương đang thét gào, mười vạn dặm non sông mới thôi run rẩy, vạn linh thấp thỏm lo âu, tử vi tịnh thổ nội bộ, lao ra một tôn khí tức đáng sợ cái bóng, lại như là một vị thái cổ sát thần đang giác tỉnh. Trong cơ thể dập dờn đi ra gợn sóng năng lượng, bổ về phía Tàn Tạ Tuyết Vực, làm cho cả tuyết vực đều nổ tung rồi. Là ai? Ai làm ra? Thác Bạt gia lão tổ phát ra tức giận chi hống, vang vọng vũ trụ càn khôn, vang vọng đi ra ngoài. Sóng âm cuồn cuộn, giống như biển gầm đang nổ vang. Rất nhiều thôn đều phát sáng, trận pháp đều bị xuyên thấu. Rất nhiều nhà đá đều sụp đổ rồi. Tô Viêm tay mắt lanh lẹ, tay áo lớn vung một cái, đè ép muốn xoay chuyển Ngưu gia thôn.